99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311. Không, 0%. Cửa phòng phát ra trọng trọng một thanh âm vang lên âm thanh. Tô Thiên Từ tâm trọng trọng nhảy một cái, nhìn xem hắn phương hướng rời đi, có chút hoảng thần, ngồi yên chốc lát, mới cầm điện thoại di động lên đến, bấm một cái mã số. Tống Nhất Phàm vừa mới lên máy bay, còn chưa kịp ngồi xuống, liền nhận được Tô Thiên Từ điện thoại. Đây là Tô Thiên Từ lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn. Tống Nhất Phàm trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng. Trước tiên đem điện thoại kết nối, Tống Nhất Phàm thân mật hô một tiếng. Thiên Từ a, nghe được Tống Nhất Phàm thanh âm, Tô Thiên Từ nguyên bản bất lực tâm tính thiện lương tựa như lập tức tìm được dựa vào một dạng. Nước mắt điên vậy tràn mi mà ra. Ba ba, thanh âm nghẹn ngào, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Nghe được Tống Nhất Phàm tâm phút chốc giật mình, vội vàng hỏi, làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Thiên Từ là một câu đều không nói ra được. Ô ô khóc lên, Tống Nhất Phàm lo lắng. Hô, làm sao vậy? Từ từ nói, Tô Thiên Từ chậm một lần cảm xúc về sau, mới lên tiếng. Ta có thể đi ngươi nơi đó ở vài ngày sao? Ta, tốt tốt tốt, ngươi ở đâu? Ba ba đi đón ngươi. Ngươi đừng khóc, tại đó đừng có chạy lung tung. Tống Nhất Phàm đem mới vừa để lên món nhỏ hành lý lại lấy xuống. Đón tiếp viên hàng không nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc còn có la lên. Trực tiếp máy bay hạ cánh, vội vàng lại đi ra ngoài. Tô Thiên Từ không có ở trong biệt thự chờ Tống Nhất Phàm, mà là đứng ở Lệ Tư Thừa không thể lại đụng vào giao lộ. Lôi kéo trong dương hành lý chỉ để đó mấy món thay đi giặt quần áo. Tống Nhất Phàm đi nhờ xe tới, trông thấy Tô Thiên Từ lập tức hô tài xế dừng xe. Trông thấy Tô Thiên Từ sưng đỏ mắt, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đưa nàng hành lý bỏ vào trong xe, hướng bản thân căn nhà nhỏ bé dẫn đi. Tiếp vào Lệ Tư Thừa điện thoại thời điểm, Đường Mộng Dĩnh đang ở bệnh viện bên trong bôi thuốc. Đường Mộng Dĩnh nằm mộng cũng nghĩ không đến, Lệ Tư Thừa thế mà lại chỉ mặt gọi tên tìm bản thân. Từ đại học về sau, dạng này còn là lần thứ nhất. Dù cho mặt đã Tô Thiên Từ bị đánh thành đầu heo, có thể Đường Mộng Dĩnh vẫn là liều mạng gạt ra cười đến, nghênh đón cái này ngoài ý liệu kinh hỉ. Lệ Nghiêu còn có Lệ Bắc Hành theo sát Lệ Tư Thừa sau đó. Đường Mộng Dĩnh tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức liền duy trì không được, miễn cưỡng ha ha một tiếng, hỏi, Tư Thừa ca ca, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Lệ Tư Thừa lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói ra, cùng ta tới. Đường Mộng Dĩnh trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, bất an hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì, ở chỗ này nói không phải tốt sao? Đừng để ta nói lần thứ hai. Đường Mộng Dĩnh nheo mắt, lập tức đứng dậy. Lệ Tư Thừa đối với nàng thái độ như trước kia thật đúng là một chút biến hóa đều không có. Đã hơn 3 tháng không cùng hắn như vậy tiếp cận qua. Đường Mộng Dĩnh trong lòng không nói ra được thân thiết. Một đường đi theo Lệ Tư Thừa đi tới. Thế nhưng là càng đi, Đường Mộng Dĩnh càng là cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc. Nơi này, nàng hôm kia trời đều tới qua, nơi này là di truyền khoa. Bước chân xinh xinh dừng lại, Đường Mộng Dĩnh mơ hồ trong đó cảm giác có chút dự cảm bất tường. Hô một tiếng, Tư Thừa ca ca, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Thử máu. Cùng lúc đó ở giữa, Trình U đã lấy ra một phần văn kiện đi ra, nói ra, Boss, vào tay, hôm qua kết quả, Lệ Tư Thừa tiếp nhận. Lật một chút, cùng hắn buổi chiều nhìn thấy không khác nhau chút nào. Lạnh lùng câu lên môi. Lệ Tư Thừa con ngươi tựa hồ thấm đầy xương lạnh. Một phần này kết quả là chuyện gì xảy ra? Đường Mộng Dĩnh trong lòng thình thịch trực nhảy. Nhắm mắt nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Hiện tại chứng cứ liền ở trước mặt ngươi. Ngươi còn muốn phủ nhận. Vậy, một phần này đâu? Đường Mộng Dĩnh tiếp nhận. Liếc mắt liền nhìn thấy phía trên bắt mắt con số 000.